Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1473 khoảnh khắc mị thần. Chương 1473 thật là hồng nhan họa thủy. Đối mặt vọt tới ác thú thiên tôn, Nguyên Tiêu tâm tư vừa chuyển hiện lên một cái giải quyết hảo biện pháp, chân thật lĩnh vực tản ra. Hướng về ác thú thiên tôn vây quanh qua đi, ác thú thiên tôn tự nhiên không có khả năng làm chính. Mình bị địch nhân ý chí lĩnh vực phong tỏa, bởi vì hắn nắm giữ chính là tinh thần pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc. Để ý chí lĩnh vực phương diện bản thân liền so tầm thường bất hủ điên phong cường rất nhiều. Bởi vậy hắn có tự tin đánh bại song tử thiên tôn ý chí lĩnh vực giao phong. Trong đó một phương bị bao vây lấy mạnh mẽ đè ép thu nhỏ lại, sao có thể? Ác thú thiên tôn khó có thể tin nhìn ý chí của mình lĩnh vực bị nghiền áp, bị địch nhân ý chí lĩnh vực bao vây, tương đương chiến trường bên ngoài hắn cái gì cũng không biết, không thể đánh bại ý chí lĩnh vực. Hắn sẽ trực tiếp bị địch nhân để ý chí trong lĩnh vực tùy tiện dịch chuyển kéo dài thời gian thẳng. Đến hắn kiên trì không được thả người nhảy. Bản thể từ thời gian sông dài nhảy lên, thoát ly mặt nước. Nháy mắt từ côn cá hóa thành lấy côn bằng là chủ năm thần thú dung hợp mượn dung tự thân đặc thù. Huyết mạch cùng thiên phú, ở trong khoảng thời gian ngắn đem tinh thần pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc chuyển hóa vì ngang. Nhau không gian pháp tắc, lấy cường đại không gian pháp tắc xé nát song tử thiên tôn ý chí lĩnh vực mượn dùng vũ trụ tăng. Phúc lực lượng bách lui song tử thiên tôn, thật là lợi hại. Đáng tiếc nơi này là ta sân nhà, dù cho là Nguyên Tiêu. Lúc này đều nhịn không được biến sắc mượn dùng hỏa thần chiến bào hắn không sợ bất hủ điên phong. Lúc này hắn là song tử thiên tôn không thể tùy tiện dùng sợ hãi ma nhãn con nhện biến thân. Có thể dựa vào chỉ có song tử thiên tôn nửa bước bất hủ điên phong điểm này lực lượng. Nhiều nhất hơn nữa hỏa thần chiến bào khởi nguyên hỏa lò, siêu não ý thức gia tốc. Ngoại giới hết thảy đều ở thị giác chung giống như đình trệ, bằng vào tự thân nắm giữ các loại bí. Pháp cùng thần thuật, siêu não bắt đầu suy đoán một loại nhất khắc chế ác thú thiên tôn lực lượng. Nắm giữ 10 vạn nhiều loại pháp tác, vô luận ra sao loại thần thuật chỉ cần tư liệu cũng đủ hắn đều có thể phối hợp đại chân lý thần. Thuật suy đoán ra tới, đinh. Bất hủ thần thuật suy đoán thành công. Chỉ là trong phút chốc, siêu não đã suy đoán ra một loại nhất thích hợp trước mắt thi triển thần thuật thời không luồng. Không khí lạnh, Nguyên Tiêu quanh thân khởi nguyên thánh hỏa kích động, mượn dùng khởi nguyên thánh hỏa hóa thành bất hủ thần tài nghịch thủy hàn hỏa, này nghịch thủy hàn. Hỏa ra đời với nửa bước bất hủ hàn tính thần trong nước. Bản thân ẩn chứa nhất cực hạn hàn băng lực lượng, đa nguyên vũ trụ bất luận cái gì một loại pháp tắc trong đó một loại pháp tắc biến hóa đều cùng mặt. Khác pháp tắc có điều liên hệ, cơ duyên xảo hợp tại đây hàn trong nước có thể sinh thành một loại trong nước hỏa, loại này hỏa. Chính là bất hủ thần tài chi nghịch thủy hàn hỏa, rõ ràng là ngọn lửa. Nhưng lại là đa nguyên vũ trụ nhất xét lạnh lực lượng chi nhất nghịch thủy hàn hỏa tản ra. Dung nhập thời gian nước sông hướng về ác thú thiên tôn thổi quét mà đi. Sinh sôi ở giữa sông đem ác thú thiên tôn đông lại ở băng sắc chung. Thời gian nước sông ẩn chứa thời gian chi lực ở đại thời không thần thuật kích phát hạ làm ác thú. Thiên tôn chung quanh thời gian tốc độ chảy bay nhanh trôi đi, mắt thường có thể thấy được. Ác thú thiên tôn bụng bành trướng lên, răng rác, băng sắc tạc toái. Nhưng là ác thú thiên tôn lại nhịn không được phun ra tự thân vũ trụ. Bởi vì hắn trong cơ thể đã vô pháp chịu tải một cái vũ trụ dung hợp một cái vũ trụ lực lượng. Hắn chân linh cùng ý chí đều không thể thừa nhận loại trình độ này tiêu hao, không tốt. Thấy như vậy một màn hồng loan thiên tôn thịt đau tung ra một đóa chín sắc kỳ hoa, đóa hoa chung. Gian, một cái ngủ say nhỏ sinh thân ảnh mở to mắt đứng lên nhẹ nhàng khởi vũ. Một người vũ đạo còn không ngừng, tiểu nhân nhi bên người xuất hiện một cái Nguyên Tiêu ảo ảnh. Theo tiểu nhân nhi cùng ảo ảnh cùng nhau khiêu vũ Nguyên Tiêu thế nhưng vô pháp tự khống chế thân. Thể của mình, Khoảnh khắc mị thần, Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại, đây là một loại đặc thù biến dị đóa hoa. Nữ tính bất hủ, am hiểu mị hoặc pháp tắc cùng linh hồn một loại pháp tắc. Tái ngộ đến chấp niệm thần hoa loại này trong truyền thuyết kỳ hoa. Ngã xuống nữ tính bất hủ chấp niệm dung nhập trong đó hình thành loại này tên là khoảnh khắc mị. Thần kỳ hoa, khoảnh khắc mị thần, siêu thoát bất hủ đều phải bị mị hoặc trong nháy mắt, không cần xem thường này trong nháy mắt. Đối với siêu thoát bất hủ tới nói đủ để toàn lực ra tay mấy lần. Ở hai cái siêu thoát bất hủ thế lực ngang nhau dưới tình huống đủ để cho trong đó một phương đương. Trường bị thương nặng, loại này trong truyền thuyết giống loài không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này nhìn đến, chỉ là một cái. Chớp mắt, Nguyên Tiêu đã thoát khỏi mị hoặc khống chế. Vì loại này kỳ hoa xem ra cần thiết bắt sống Hồng Loan Thiên Tôn, chuyện này không có khả năng. Hồng Loan Thiên Tôn gần như tuyệt vọng thét to, nàng bị dọa sợ. Không có người so nàng biết khoảnh khắc mị thần lợi hại. Dù cho là ác thú thiên tôn đều bị khoảnh khắc mị thần mê hoặc hơn 10 tức. Sau đó mới bị nàng thông qua đủ loại mị hoặc thần thuật ảnh hưởng tâm trí cuối cùng đối nàng ngoan. Ngoãn phục tùng, khoảnh khắc khôi phục thần trí. Chẳng lẽ song tử thiên tôn thế nhưng là siêu thoát bất hủ phân thân nhưng còn. Không phải là bất hủ. Hồng Loan Thiên Tôn như vậy tưởng tượng thật sự bị dọa sợ, lúc này nơi nào còn lo lắng ác thú thiên. Tôn, Tinh Đạo Vương Thành dù cho có khởi nguyên thánh hỏa, ở siêu thoát bất hủ trong tay cũng tuyệt đối không phải nàng có tư cách đụng vào. Ở nàng nghĩ đến song tử thiên tôn bản tôn khẳng định có sự bế quan. Vẫn luôn bên ngoài đệ nhất Tinh Đạo Vương chỉ là phân thân, trong lòng hung ác. Hồng Loan Thiên Tôn quyết định vứt bỏ hài cốt Thiên Tôn cùng ác thú Thiên Tôn, thậm chí tinh đạo. Đoàn cùng vũ trụ nàng đều không chuẩn bị muốn, vũ trụ không có còn có thể một lần nữa đắp nạn. Mệnh nếu là không có vậy cái gì cũng chưa, lưu lại một phân thân ngụy trang phí tổn tôn. Bản tôn đã vứt bỏ hết thảy hướng về thời gian sông dài giữa sông ẩn núp mà đi. Hảo quả quyết mẫu hồ ly, Nguyên Tiêu âm thầm khen ngợi nói, thay đổi chân chính song tử thiên tôn. Lộng không hảo đều bị Hồng Loan Thiên Tôn kim thiền thoát xác đào tẩu một mạng, nhưng là hắn không. Phải song tử thiên tôn, 14 trọng đại điều tra thần thuật hạ Hồng Loan Thiên Tôn nhất cử nhất động đều bị xem ở trong. Mắt nếu Hồng Loan Thiên Tôn chuẩn bị vứt bỏ hết thảy. Vừa lúc nhân cơ hội trước giải quyết ác thú thiên tôn, suy yếu ác thú thiên tôn. Hướng về Hồng Loan Tinh Đạo Đoàn lui lại qua đi, ở hắn nghĩ đến Hồng Loan Thiên Tôn khẳng định sẽ tiếp ứng hắn. Bởi vậy đem cơ hồ sở hữu lực lượng đều tập trung tới rồi chính diện phòng ngự song tử thiên tôn. Đuổi giết thậm chí vì ngăn cản song tử thiên tôn đuổi giết. Bị hắn phun ra đi vũ trụ đều không tiếc đại giới đánh tới, loại này va chạm. Vô luận thắng bại vũ trụ bản thân đều sẽ không có kết cục tốt, thật là đáng thương. Nguyên Tiêu sâu kín thở dài, thân hình mềm hóa biến hình. Thời gian sông dài trung hóa thành vô hạn cổ xà, làm đủ để vơn quanh vũ trụ cự xà. Nguyên Tiêu thật sự liền vòng quanh ác thú thiên tôn vũ trụ đem cái này vũ trụ dùng xà khu quấn. Quanh thân đại cắn nuốt thần thuật triển khai cắn nuốt rớt toàn bộ vũ trụ lực đánh vào cắn nuốt tới. Lực đánh vào, từ cả người xà lân hắc động về phía sau phụt lên rời đi, kể từ đó. Toàn bộ vũ trụ ở giữa sông một cái cấp đỉnh hướng về lai lịch va chạm qua đi. Mà va chạm đối tượng đúng là ác thú thiên tôn chính mình. Chân thật lĩnh vực từ vũ trụ tinh bích bao bên ngoài bọc toàn bộ vũ trụ cắt đứt ác thú thiên tôn. Đối tự thân vũ trụ quyền khống chế, vô pháp cảm giác khống chế chính mình vũ trụ. Ác thú thiên tôn lập tức bị buộc đến tuyệt cảnh, duy nhất cứu tinh. Chỉ có sau lưng Hồng Loan Tinh Đạo Đoàn, nhưng vào lúc này. Sau lưng bóng ma làm ác thú thiên tôn một trận tuyệt vọng. Chờ đợi hắn thế nhưng không phải Hồng Loan Thiên Tôn tiếp ứng. Ngược lại là Hồng Loan Thiên Tôn vũ trụ đồng thời hướng về hắn va chạm lại đây. Này rõ ràng là tính toán liên quan hắn cùng nhau tạp hướng song tử thiên tôn, oanh. Hai cái bất hủ điên phong đại hình vũ trụ, đem ác thú thiên tôn kẹp ở bên trong đánh vào cùng nhau, cùng lúc đó. thời gian sông dài Trung Hồng Loan Thiên Tôn bản thể một bên hộc máu một bên trốn càng mau. Dù sao vũ trụ quá lớn mang không đi, nếu đều là dừng ở trong tay địch nhân không bằng phát huy cuối cùng tác dụng làm vũ trụ tự hủy rớt. Đến nỗi ác thú thiên tôn quái liền trách hắn chắn trung gian. Chưa xong còn tiếp, hết chương.